Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 364, oán trách. Tề Vi Vi đã sớm khóc đến khóc không thành tiếng. Nàng rất sợ, sợ Mễ Tử Hiên cứ như vậy chết đi, cứ như vậy rời đi hắn. Tề Vi Vi từ trước đến nay không có cảm thấy qua như thế sợ hãi. Dù cho vừa mới nàng sắp chịu nhục thời điểm cũng không có như vậy sợ hãi qua. Trong đầu liên tục phát hình Mễ Tử Hiên tại súng vang lên trước một giây đột nhiên ngăn tại trước người của nàng một màn. Ngay tại Tề Vi Vi khóc đến khí đều thở gấp không đều đặn thời điểm, đột nhiên cảm giác chính mình bên trái bộ ngực sữa bị một cái hơi lạnh tay niết một chút. Trên người nàng kia món áo sơ mi đã sớm cởi ra đặt ở Mễ Tử Hiên trên vết thương. Lúc này nửa người trên có một cái lót ngực. Gần như, đều thời điểm này nàng vậy còn có tâm tư thẳng mình có phải hay không xuân quang tiết ra ngoài. Mễ Tử Hiên suy yếu thanh âm vang lên. Khóc cái gì tang, lão tử trả lại không có. Không chết kia, nói xong Mễ Tử Hiên liền kịch liệt ho khan. Theo khóe miệng không ngừng đổ máu, viên đạn đánh xuyên qua hắn phổi. Tề Vi Vi nhanh chóng sát lau nước mắt, liền phát hiện Mễ Tử Hiên đều như vậy, lại kia cái móng vuốt trả lại thả tại chính mình trên bộ ngực sữa chiếm tiện nghi. Bao Văn Kiệt bất đắc dĩ nói, ta nói tiểu tử ngươi đều này đức hạnh vẫn không quên chiếm tiện nghi. Nói đến đây cởi trên người mình áo khoác ngoài choàng tại Tề Vi Vi trên người. Mễ Tử Hiên ho khan một hồi lâu mới nói, vì này xú nha đầu lão tử thiếu chút mạc nhỏ nói rõ tại đây. Ta như thế nào cũng phải thu điểm lợi, không đợi cái cuối cùng, tức chữ cửa ra Mễ Tử Hiên liền. Ngất đi, không chút máu thật sự là có chút nhiều. Hiện trường lại là một hồi binh hoang mã loạn, 2 giờ cấp cứu trung tâm phòng giải phẫu ngoài Tề Vi Vi thất hồn lạc phách ngồi ở vượt qua ghế dựa. Trên người trả lại khoác lên Bao Văn Kiệt kia món lục sắc đến khám bệnh tại nhà phục. Bành Tử Yến cùng tại nàng bên cạnh lôi kéo tay nàng an ủi. Vì vì hắn nhất định sẽ không có việc gì. Lần giải phẫu này là Chu chủ nhiệm tự mình mổ chính. Khẳng định không có vấn đề. Hình Bân, Khâu Cương, Ngô Sa 3 người lúc này đều gấp thành trên lò lửa con kiến. Liên tục ở thủ thuật cửa phòng xoay quanh vòng, thỉnh thoảng liền muốn nhìn phòng giải phẫu bên trên màn hình hồng sắc, giải phẫu bên trong. 3 chữ diệt không có diệt, 2 người cảnh sát cũng vẻ mặt vẻ lo lắng đều ở một bên. Suất lớn như vậy bản án, trả lại chết không ít người. Đảng Ngọc Bình cùng Quy Thế Minh tự nhiên muốn thỏa đáng giải quyết tốt hậu quả. Nhất định là không có công phu. Vì vậy liền phái tới 2 cảnh sát qua đều tin tức. Bối Tư Di cũng chưa đi. Một người ngồi ở cự ly Tề Vi Vi không xa địa phương liên tục quấy lấy góc áo. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Lại qua không sai biệt lắm hơn 2 giờ. Tề Vi Vi là nhịn không được. Cọ đứng lên nói. Không được ta phải vào xem. Này đều hơn 3 giờ. Giải phẫu như thế nào vẫn chưa xong. Bành Tử Yến kéo lại nàng vội la lên, vì vì người tiến vào cũng không giúp đỡ được cái gì. Đang đợi đợi, cũng sắp, không đợi Bành Tử Yến cầm nói hết lời. Một hồi dày đặc tiếng bước chân liền truyền đến, đi ở phía trước là mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân. Nhi tử suất lớn như vậy sự tình bệnh viện nhất định là phải báo cho bọn họ. Tô Chí Cường, Sa Chí Bình, Tạ Thiên Ninh, Khang Đại Tráng, Lưu Kiến Thiết, Lão Vương cùng của bọn hắn, Mạc Vu Phi cũng ở trong đó. Mễ Tử Hiên tại Phong huyện không sai biệt lắm sở hữu người quen đều đến. Điền Tư Dương kia liền Tô Chí Cường không có thông báo. 2 người chung quy chính là nam nữ bằng hữu, đừng nói hôn luận gà. 2 bên gia trưởng trả lại không gặp mặt vậy. Làm không chu đáo, Tô Chí Cường cũng liền không có thông báo. Theo lý thuyết Mễ Tử Hiên xuất việc này Mễ Đại Dũng đôi sau khi biết nhất định là không tâm tư. Thông báo những người khác, chính mình hai người chạy tới cũng chính là sở dĩ Tô Chí Cường bọn họ cũng cùng đi theo. Không phải là Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân thông báo, mà là bệnh viện thông báo. Mễ Tử Hiên bị thương hôn mê bất tỉnh, di động vẫn còn ở buổi chiếu phim tối trong. Bệnh viện căn bản liên lạc không được cha mẹ của hắn, nhưng cũng biết hắn là phong huyện bệnh viện huyện, vì vậy liền thông báo Tô Chí Cường. Tô Chí Cường nghe xong việc này tự nhiên không dám trễ nãi. Trước thông báo Mễ Đại Dũng, nghĩ lại Mễ Tử Hiên cùng Khang Đại Tráng Hào cùng quan hệ mật thiết giống như, cũng liền cùng hắn chào hỏi. Khang Đại Tráng biết Lưu Kiến Thiết, Mạc Vu Phi cũng liền biết, hôm nay cũng là khéo léo. Tô Chí Cường hôm nay có cái bữa tiệc, cũng liền không có lái xe, liền đi bệnh viện lái xe. Kết quả là gặp được vừa hội trần hết người bệnh Tạ Thiên Ninh cùng Sa Chí Bình. Hắn nói, lão Tạ cùng lão Sa tự nhiên đều cùng qua. Ngô Sa Nhãn Tặc vừa nhìn thấy vẻ mặt thần sắc lo lắng Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân lập tức liền tiến lên phía trước nói, các ngươi là Mễ Tử Hiên cha mẹ sao? Mễ Đại Dũng kéo lại Ngô Sa tay nói, đúng, đối với ta là cha của hắn, con của ta như thế nào đây? Nói xong lời cuối cùng những lời này, Mễ Đại Dũng thanh âm cũng bắt đầu run rẩy lên. Hoàng Lăng Vân thì là trực tiếp rơi nước mắt. Đôi liền Mễ Tử Hiên như vậy một đứa con trai, hiện tại hắn sinh tử chưa biết, làm sao có thể không lo lắng. Ngô Sa nhanh chóng nói, thúc thúc a di các ngươi đừng có gấp, chúng ta chủ nhiệm tự mình cho hắn làm giải phẫu, nhất định sẽ không có việc gì. Mễ Đại Dũng liền biết nhi tử chịu rất nặng tổn thương, nhưng như thế nào tổn thương còn không biết, nhanh chóng lên đường. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngô Sa thở dài liền đem việc này tiền căn hậu quả nói ra. Hoàng Lăng Vân nghe xong nhi tử là vì cái nữ hài đỡ đạn lúc này mới bị thương thành như vậy, lập tức bốn phía vừa nhìn liền phát hiện thất hồn lạc phách Tề Vi Vi. Nội tâm xác định cũng là bởi vì nàng nhi tử mới bị thương thành như vậy, lập tức cất bước muốn đi qua. Mễ Đại Dũng kéo lại nàng nhỏ giọng nói, ngươi làm gì thế đây? Hoàng Lăng Vân vội la lên, ngươi nói ta đi làm cái gì? Ta hỏi một chút nàng đi, cầm con của ta hại thành như vậy, nàng còn có mặt mũi tới? Kỳ thật việc này cũng trách không được Tề Vi Vi, ai có thể nghĩ đến bọn họ chính là đi quán ăn đêm chơi, kết quả là gặp được bọn cướp. Bọn cướp bên trong mập mạp làm chuẩn Vi Vi xinh đẹp, khởi sắc tâm, kết quả là đem nàng cho cướp đi. Mà Mễ Tử Hiên thằng này vậy, đã sớm xếp hợp lý Vi Vi lòng mang ý xấu. Xinh đẹp như vậy một khỏa thật trắng rau, hắn làm sao có thể tiện nghi mập mạp những người này cạn bã, tự nhiên đứng ra, vì vậy tự thành hiện tại như vậy. Hoàng Lăng Vân nói những lời này nhìn như quá mức, không nói đạo lý, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Mễ Tử Hiên là trên người nàng rớt xuống thịt, không ai so với nàng càng đau lòng Mễ Tử Hiên. Hiện tại nhi tử sinh tử chưa biết, Hoàng Lăng Vân sao có thể không nóng nảy? Vậy có thể không oán trách Tề Vi Vi? Nếu không là nàng, nhi tử làm sao có thể biến thành hiện tại như vậy? Nữ nhân vốn là không nói đạo lý động vật, trả lại trời sinh liền bao che cho con. Gặp được như vậy sự tình, ngươi để cho Hoàng Lăng Vân nói như thế nào lý? Nhưng may mà Mễ Đại Dũng là một hiểu lý lẽ người, vừa nhìn Tề Vi Vi khóc đến kia lê hoa đái vũ bộ dáng, liền biết mình hỗn đản này nhi tử chuẩn là nhìn con gái người ta xinh đẹp, nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, đẹp là cứu, kết quả đem mình giày vò có mạng nhỏ nhanh không có. Hắn cũng gấp, nhưng sốt ruột cũng không thể oán trách con gái người ta a. Lại không ai cầm thương buộc Mễ Tử Hiên làm như vậy, là hắn tự nguyện. Mễ Đại Dũng thở dài nói, việc này cũng trách không được con gái người ta. con của ngươi là cái gì đức hạnh ngươi không biết. Nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền không đi được đến chủ. Con là một to gan lớn mật lăng hàng. Gặp được việc này hắn quản mới đối với lực. Không dám đó là hắn sao? Hoàng Lăng Vân vừa nghĩ thật đúng là như vậy. Đánh nhi tử lần trước cứu cái rơi xuống nước nữ hài. Quả thật chính là tính tình đại biến. Trước kia chính là cái bí ẩn làm người ta phát bực. Đã lớn như vậy đừng nói tìm đối tượng. Liền cùng nữ hài nói chuyện cũng không dám. Liền lấy Lương Tiêm Vũ mà nói a, kia là từ nhỏ của hắn chơi đến. Đủ quen thuộc a, nhưng cũng là thường xuyên không thể nói mấy câu liền đỏ mặt chạy. Những cái này Hoàng Lăng Vân đều nhìn ở trong mắt. Trong lòng gấp đến không còn. Sợ mình này nhi tử bảo bối về sau lấy không được vợ. Về sau hắn vì cứu người thiếu chút chết đuối. Này đến là thông suốt. Một thông suốt không sao. Quả thực là một phát không thể thu thập. Lương Tiêm Vũ, bọn họ bệnh viện lão sư kia hướng Kỳ Huyên, Lan Hinh Đồng, về sau lại nhiều cái Điền Tư Dương. Thấy Hoàng Lăng Vân như vậy cái đau đầu. Trong lòng tự nhủ nhi tử ngươi chọn một phải quá. Sao có thể toàn bộ muốn a? Trước kia Hoàng Lăng Vân là nhìn nhi tử không tìm đối tượng sốt ruột. Bây giờ là nhìn hắn tìm còn là sốt ruột. Không có biện pháp tìm quá nhiều. Trái một cái phải một cái. Này tới kinh thành cũng không nhàn rỗi. Lại tìm một cái. Còn giúp người ngăn cản thương tử. Người có phải hay không ngu ngốc? Hoàng Lăng Vân là càng nghĩ càng giận. Một dậm chân nói. Danh con người khi nào nữ nhân chết tiệt trên bụng. Lời này vừa ra Ngô Sa bị sặc đến thẳng ho. Khan, Tô Chí Cường đám người quay đầu đi chỗ khác làm như không có nghe thấy. Mễ Đại Dũng mặt già đỏ lên khiển trách. Nói cái gì lời vô vị. Bành Tư Yến chọc chọc Tề Vi Vi nhỏ giọng nói. Vi Vi Mễ Tử Hiên cha mẹ. Ngươi đi qua chào hỏi a. Tề Vi Vi đánh tới đến bệnh viện liền một mực ở tự trách. Nội tâm liên tục muốn là Mễ Tử Hiên cứ như vậy đi chính mình nên làm cái gì bây giờ. Trong lúc nhất thời là lại tự trách. Lại có một loại trời sập đất sụt cảm giác. Nàng cũng không biết tại sao lại có như vậy cảm giác. Tóm lại nếu như Mễ Tử Hiên chết thật. Nàng thế giới sử dụng ầm ầm sụp đổ. Bành Tử Yến này đâm một cái nàng. Nàng mới hồi phục tinh thần lại. Thấy được vẻ mặt vẻ lo lắng Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân. Tề Vi Vi là càng tự trách. Nhanh chóng đứng lên vài bước đi qua. Đối với Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân chính là khom người chào. Nước mắt rơi như mưa nức nở nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đều tại ta, nếu không là ta, hắn cũng sẽ không như vậy. Hoàng Lăng Vân không vui nhìn đồng dạng Tề Vi Vi trực tiếp đem nàng chờ. Thành không khí, ngươi đều cầm con của ta hại thành như vậy. Ngươi còn có mặt mũi tới xin lỗi. Xin lỗi nếu là có dùng lời muốn cảnh sát làm gì. Mễ Đại Dũng thở dài nói. Cô nương việc này cũng không thể toàn bộ trách ngươi. Là, Hoàng Lăng Vân lập tức cầm Mễ Đại Dũng phía sau lời cho chừng trở về. Ý tứ rất rõ ràng, không trách nàng, trách ai. Bành Tư Yến thở dài, Tề Vi Vi bây giờ là triệt để rơi vào đi, nhưng ai có thể tưởng lại phát sinh như vậy sự tình. Mễ Tử Hiên mẫu thân khẳng định hận chết nàng, về sau hai người bọn họ thực kết hôn, Vi Vi thời gian khẳng định sống khá giả à không. Đúng vào lúc này phòng giải phẫu bên trên hồng sắc, giải phẫu bên trong, ba chữ lớn diệt. Mễ Đại Dũng đám người lập tức cất bước đi qua. Cửa mở, vẻ mặt mỏi mệt sắc Chu Trạch Dân đi ra. Mễ Đại Dũng lập tức vội la lên. Đại phu con của ta như thế nào đây? Chu Trạch Dân cười cười nói. Thoát khỏi nguy hiểm, tiểu tử này thân thể rất tốt. Nuôi dưỡng thượng một hồi cũng không thì. Nghe xong lời này tất cả mọi người là thở dài ra một hơi. Rất nhanh Mễ Tử Hiên bị đẩy ra, bởi vì hắn hôm nay thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tình bệnh viện đặc biệt phê hắn một gian cán bộ. Nòng cốt phòng bệnh, Trong phòng bệnh, Hoàng Lăng Vân nhìn xem ngủ mê không tỉnh nhi tử đúng không, cạch xoạch rơi nước mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.